Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616: Chuyện cũ. Chương 363: Chuyện cũ. Trương Hằng từ trong giáo đường cứu ra cái đám kia nông dân mới vừa đi tới trong trấn, đối diện liền gặp được một đám người khác. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Song phương vừa thấy mặt liền đều giơ lên trong tay vũ khí, lẫn nhau chỉ hướng đối phương. Cầm đầu cái kia cường tráng người da đen giận nói: Davidson, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà cấu kết cúp ba người, muốn mượn những cái kia bọn giặc tay giết chết tất cả chúng ta. Một bên khác, tên là Davidson gia hỏa cũng hẳn là trên trấn cư dân thủ lĩnh, mở miệng giải thích nói: Nghe ta nói, Nico, chúng ta lúc ấy chỉ là muốn cho các ngươi một bài học, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Chúng ta thực sự phạm sai lầm, chúng ta không nên tin tưởng cúp ba người, đem những này chuyện ma quỷ cùng chết mất những người kia đi nói đi. Nico lạnh lùng nói, hiện tại những tên khốn kiếp kia đã bị một vị tên là Trương Hằng người tốt cho xử lý. Các ngươi ngăn ở trước mặt chúng ta là muốn làm gì? Là muốn làm xong bọn hắn không có làm sự tình, đem chúng ta cho đuổi tận giết tuyệt sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi tâm sự. Chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, cân nhắc đến các ngươi lần tổn thất này, chúng ta có thể góp $5,000 cho ngươi nhóm. Đương nhiên, chúng ta biết số tiền kia xa xa không thể vuốt lên các ngươi mất đi thân nhân bằng hữu thống khổ, nhưng chí ít có thể để các ngươi tiếp xuống sinh hoạt trở nên dễ dàng một điểm. Có các ngươi tại, chúng ta sinh hoạt vĩnh viễn không có khả năng trở nên dễ dàng. Nico giận nói, còn có, các ngươi cũng không chỉ là muốn bồi thường chúng ta hảo tâm như vậy đi. Còn có cái gì nói nhảm, liền nói hết ra đi. Davidson nhẹ gật đầu, phát sinh ở Harper cảnh sát trưởng trên người sự tình là một cọc bi kịch, nhưng là xét thấy tình huống lúc đó, chúng ta không có lựa chọn khác. Davidson chỉ nói đến một nửa, chỉ thấy Nico từng ngụm nước nôn trên mặt đất. Về sau Nico ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, không người nào dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, đều nhao nhao cúi đầu xuống. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, bắn chết hắn, hết thảy 32 thương, mỗi người đều có phần. Bọn hắn thương giết mình trên trấn cảnh sát trưởng, mà lại không có lập tức giết chết hắn, cố ý tránh ra yếu hại, lưu một mình hắn trên mặt đất chờ chết. Nhất định phải thừa nhận các ngươi đám này người da trắng thân sĩ thật là mẹ nhà hắn sẽ chơi. Để cho ta cái này hắc ám mở rộng tầm mắt, chúng ta lại có thể làm sao đâu. Tiệm tạp hóa ông chủ lúc này nhịn không được xen vào nói, cúp bang người ngay tại bên người chúng ta đứng đấy cầm thương xem chúng ta. Chúng ta nếu như không chiếu bọn hắn nói làm, bọn hắn liền muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết. Nico, Davidson cũng tiếp lấy nói, ở đây mỗi người đều không giờ khắc nào không tại là ngày đó phát sinh sự tình mà cảm thấy áy náy. Lương tâm của chúng ta có thụ dày vò, chúng ta đã được đến trừng phạt, nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta ngoại trừ hướng về phía trước nhìn không có biện pháp nào khác. Chỉ cần chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức, Harper cảnh sát trưởng giống như những người khác là chết tại cúp bang trên tay, chúng ta liền sẽ thả các ngươi rời đi. Thế nào, các ngươi lo lắng các ngươi làm những chuyện tốt kia bị những người khác biết sao? Lương tâm dày vò, đây coi là cái gì trừng phạt? Ngươi biết cái gì là trừng phạt sao? Khi các ngươi cả đám đều bởi vì chuyện này bị dán tại đài hành hình bên trên, đây mới là TM trừng phạt. Có cần phải làm đến bước này sao? Nico, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi cùng Harper cảnh sát trưởng quan hệ cũng không tốt. Đừng quên hắn cũng rất chán ghét người da đen. Các ngươi người cũng không ít bị hắn nhốt vào trong lao đi thôi. Không sai, Harper là cái làm người ta ghét lại không có giáo dục lão hỗn đản. Ta đã từng vô số lần nghĩ tới muốn hay không tại viên kia trụi lùi trên đầu đến trên một thương. Nhưng là khi Cúc Bang người muốn giết chúng ta, ngoại trừ vị kia Matthew tiên sinh, chỉ có cái này lão hỗn đản đứng dậy, toàn bộ thị trấn, chỉ có hắn đứng dậy, ngươi đến thừa nhận, kia lão hỗn đản còn rất có gan. Sau đó các ngươi giết toàn bộ thị trấn một cái duy nhất có loại người. Chúng ta lúc ấy không có lựa chọn, ông chủ cửa hàng tạp hóa nói lầm bầm. Các ngươi mãi mãi cũng có lựa chọn, trên tay của các ngươi có súng, nhân số cũng không so với bọn hắn ít, mà các ngươi ngay cả phản kháng một chút cũng không dám. Nico cười lạnh nói, các ngươi liền là TM một đám chết nhát, hiện tại hoặc là từ trước mặt chúng ta lăn đi, hoặc là liền khai chiến. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Nico, sự tình không phải đơn giản như vậy. Davidson còn tại kiên nhẫn giải thích nói. Người không biết chúng ta bây giờ đối mặt cục diện. Cái kia gọi là Trương Hằng gia hỏa giết Cúc Bang tại trên trấn lưu thủ người. Nhưng mà Cúc Bang còn có hơn 30 người. Bọn hắn đều là trên tay dính đầy máu tươi kẻ liều mạng. Không phải giống như ngươi ta dạng này nông dân cùng thợ mò. Đợi đến những người kia trở về, chúng ta liền muốn đối mặt lửa giận của bọn họ. Bởi vậy hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Đối mặt trận kia sắp đến hạo kiếp, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ thị trấn. Đầu của các ngươi hư mất sao? Davidson đang phát sinh loại chuyện này sau hợp tác với các ngươi. Chúng ta còn không bằng trực tiếp chiếu vào đầu của mình đến trên một thương. Ai biết đến lúc đó thấy tình thế không ổn, các ngươi có thể hay không lập tức thay đổi họng súng. Vì mạng sống các ngươi nhưng mà cái gì đều làm được. Ngay tại hai đám người còn tại rằng co thời điểm, Trương Hằng đã lặng lẽ đường vòng về tới ngoài khách sạn. Wendy luống cuống tay chân rời đi đỉnh lấy môn cái bàn. Lúc ta không có ở đây có người đến qua nơi này sao? Trương Hằng hỏi, có, cái kia tiệm tạp hóa ông chủ. Người đi không bao lâu hắn liền chạy tới. Bất quá không gõ mở cửa hắn lại đi tìm người khác. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta thấy được thật nhiều người. Wendy hiếu kỳ nói. Sinh hoạt tại Bridge trên trấn nhân chủ nếu là một đám thợ mỏ cùng người nhà của bọn hắn. Bởi vì lấy quặng dẫn đến phụ cận nguồn nước bị ô nhiễm. Cây nông nghiệp lớn diện tích chết đi, còn lại cũng cực kỳ uể oải. Từ đó bởi vì đã dẫn phát nơi đó nông dân phẫn nộ. Quan hệ của song phương bắt đầu trở nên càng ngày càng khẩn trương. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút ách, ma sát. Thẳng đến 6 tháng trước, một cái thợ mỏ nhà Nam Hải cùng một cái nông phu nữ Hải Nhi đi ra ngoài chơi. Kết quả chỉ có Nam Hải Nhi trở về, nữ Hải Nhi nhưng không thấy. Nữ Hải phụ thân cho rằng là Nam Hải mưu sát nữ Hải Nhi. Thế là hẹn mấy người bằng hữu vọt tới Nam Hải kia trong nhà. Giết chết Nam Hải kia, còn có hắn chuẩn bị phản kháng ca ca. Kết quả hai ngày sau cô bé kia bình an về đến nhà. Mới biết được nàng cùng Nam Hải cãi nhau. Do giận dỗi chỉ có một người đi loạn. Lạc mất phương hướng. Thế là lần này đến phiên thợ mỏ đến đây đòi hỏi thuyết pháp. Mang theo thương, nông dân một phương sớm nhận được tin tức. Cũng tổ chức nhân thủ. Song phương bộc phát xung đột. Các đả thương 3-4 người. Lại thêm những này nông dân thỉnh thoảng sẽ tới mỏ trên quấy rối. Mâu thuẫn cũng càng kết càng sâu. Đại khái nửa tháng trước, một cái có chút lưng còng lão đầu xuất hiện tại thị trấn bên trên. Tại quầy rượu lúc uống rượu nghe thợ mỏ phàn nàn chuyện này. Thế là liền nói cho thợ mỏ hắn khả năng giúp đỡ thợ mỏ giải quyết phiền não của bọn hắn. Chỉ cần thợ mỏ chịu nỗ lực 6.000 khối tiền. Hắn nói hắn có thể tìm được nhân giáo huấn một chút đám kia nông dân. Để bọn hắn không dám la lối nữa sự tình. Thợ mỏ thương lượng một chút. Cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Thế là tiếp cận tiền. lại sau đó lưng còng lão nhân mang theo Cúc Bang người đến nơi này. Bọn hắn cầm lên những nông dân kia, định đem những này nông dân cùng người nhà của bọn hắn hết thảy giết xê hết. Đồng thời vì không cho trên trấn thợ mỏ đổi ý, còn buộc bọn họ gờ yết chức mình cảnh sát trưởng. Quá trình rất tàn nhẫn, ta liền không tỉ mỉ miêu tả. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn mục đích thực sự cũng không thật chỉ là vì kiếm kia 6.000 khối tiền, mà là phụ thân của ngươi. Phụ thân của ta cùng chuyện này cũng có quan hệ sao? Wendy kinh ngạc nói, phụ thân của ngươi không phải cùng chuyện này có quan hệ, mà là cùng Cúc Bang đầu lĩnh Cúc có quan hệ. Dạng này hết thảy liền đều nói thông được. Còn nhớ rõ trước đó bị sâu người chết kia Cúc Bang cụt một tay nam sao? Hắn xuất hiện tại Lincoln huyện là có nguyên nhân. Ta đoán chừng khả năng rất lớn chính là vì ngươi tìm kiếm phụ thân. Cái kia giả mạo quan trị An Gia Hòa cũng không biết Cúc cùng phụ thân ngươi ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng là không hề nghi ngờ hai người nhận biết. A, có lẽ còn phải lại tăng thêm Len Trấn Đô Lần cảnh sát trưởng. Ba người bọn hắn đều là quen biết đã lâu. Cúc dùng những này nông dân tính mệnh uy hiếp phụ thân của ngươi, để hắn hỗ trợ làm một chuyện. Hết chương.